Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cậu nhỏ, ai biết được người đàn ông đang nổi máu gai ở bên cạnh này, hắn chính là kẻ đứng đầu một tổ chức xã hội đen ở Sarkder, mà ai nghe đến cũng phải sợ mất mật. Nhưng hắn giờ phút này lại sống như một cậu bé, bị đoạn mất đồ chơi, trông thật ngây thơ. Tiểu Chỉ Liễn, em có thể nói lớn một tí hay không? Giọng của nàng là người đàn ông mang theo cảnh cáo, cứ như muốn nói nếu cô dám mở miệng lần nữa sẽ làm cho cô đẹp mặt. Không có gì. Chúng ta trở về đi. Tôi cảm thấy chỗ bị thương lại bắt đầu nhức nhối. Chỉ thấy cô bị dọa cho sợ đến nỗi cả người co lại, nép vào ngực hắn. Cái đầu nhỏ không ngừng lắc, cũng không quên xả vờ lấy tay xoa nhẹ lồng ngực của mình. Lại đau, chúng ta đi kiểm tra trước cho tốt. Cô khuyên em không nên ra ngoài, em còn cứng đầu muốn đến. Lái xe. Trong mắt người đàn ông có vẻ lo lắng, giọng nói có chút nóng nảy hướng về phía người ngồi phía trước. Đồng thời cửa sổ cũng được chậm rãi kéo lên. Chiếc xe màu đen cũng lập tức biến mất ở trên đường. Sáng hôm sau, cũng là thời gian này, cũng là phòng họp này, lại là bầu không khí lạnh lẽo này. Có chuyện gì xảy ra? Hôm nay là ngày họp, tại sao đây chỉ có vài người? Vẫn là người đàn ông toàn thân tản ra sự lạnh lẽo, hắn lạnh giọng mở miệng nói. Trả lời tôi. Vẫn là không có người nào dám ngẩng đầu nhìn vào mắt hắn. Nếu không có lòng muốn làm việc tại nơi này, ngày mai không cần đến đây. Hắn nổi giận hét lớn, một đôi mắt tốc lưỡi nhìn chằm chằm những người có mặt. Đáng chết, hắn quyết định mang hết công việc giải quyết trong hôm nay. Những người này lại không xuất hiện là muốn gì? Muốn ngăn cản hắn đến sắc đơ tìm người phụ nữ quán hay sao? Tổng giám đốc, chúng tôi... Cuối cùng cũng có người lên tiếng, chỉ là hắn nói lắp bắp khiến người đàn ông nổi giận càng thêm khó chịu. Nói rõ ràng, hắn lại lớn tiếng la, nếu như người đàn ông trước mặt này không giải thích rõ ràng, hắn thì sẽ mang tên này ra hành hình trước tiên. Vâng, đúng vậy, tôi muốn nói. Ôi, tại sao những người kia còn chưa quay lại cơ chứ? Không phải nói thì được ngờ rồi sao? Hay là bọn họ có ý định cùng tổng giám đốc phu nhân đi chơi, không định quay về? Vậy bọn họ ở đây thì làm thế nào? Thật xin lỗi, chúng tôi về trễ. Một đám người đột nhiên mở cửa, vẻ mặt không có chút gì gọi là sợ hãi cùng lo lắng. Vô cùng thoải mái tự nhiên mà bước vào. Nhìn đám người thoải mái tiến vào, bước chân nhàn nhã khoan thai. Vẻ mặt xâm xuyên lạnh lẽo, trong lòng càng thêm tức giận. Các người như vậy là sao? Nói rõ cho tôi. Cơn giận của hắn đã đến mức sợ người, lại không để ý thấy khi bọn người kia tiến vào, thì vẻ mặt đám người bên trong phòng cứ như được giải thoát. Tổng giám đốc, chúng tôi có chút chuyện quan trọng phải giải quyết, cho nên đến muộn một chút. Hiếm khi có người dám nói đùa trước mặt xâm xuyên, trên mặt còn nở nụ cười tươi, không thèm quan tâm đến cơn giận của xâm xuyên. Xâm xuyên dĩ nhiên cũng nhận ra mọi người có gì đó thay đổi. Nhà hắn đang nóng giận, hoàn toàn không để ý đến sự biến đổi này. Giải thích rõ ràng cho tôi, nếu không ngày mai các người không cần đến đây đi làm nữa. Còn nữa, đừng nóng giận như vậy. Không phải đã nói với anh đối xử với nhân viên phải thân thiện rồi sao? Tại sao em mới đi có một lúc mãi đã trở nên như vậy rồi? Giọng nói ngọt ngào dịu dàng từ ngoài cửa truyền vào, căng ngang lời nói của Sâm Duyên. Âm thanh quen thuộc làm Sâm Duyên sững sờ đôi chút. Hắn nhanh chóng quay đầu nhìn về phía cửa. Một bóng sáng quen thuộc từ ngoài cửa bước vào. Vân Vi nở nụ cười ngọt ngào, ánh mắt tỏa ra sức sống nhìn về phía Sâm Duyên. Những người có mặt mặc dù đang bận nhưng vẫn ung dung ngồi trên ghế. Trên mặt nở nụ cười, nhìn chăm chăm vẻ mặt sững sờ của nam chính cùng sự vui sướng của nữ chính. Em... Sâm Duyên không thể tin được mở to mắt. Em đã trở về, là bị bọn họ tìm trở về. Vân Vi không ngại có mặt nhiều người, trực tiếp nhào vào trong ngực của Sâm Duyên. Cảm nhận mùi hương khiến cô cảm thấy an tâm của hắn. Khoảng mấy ngày không gặp anh, người ta cảm thấy rất nhớ anh nha. Vừa gặp được người khiến cô mong nhớ, trong mắt Vân Vi đã dâng lên một tầng hơi nước. Vân Vi, Sâm Duyên không thể tin nổi, người đã rời đi nay lại xuất hiện trước mặt hắn. Mọi người tìm em ở Sắc Đơ, muốn em trở về. Giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, trong lòng cũng dâng lên một trận chấn động to. Không ngờ khi gặp được người này, bản thân lại vui vẻ như vậy. Em... Hừm, cô nói như vậy, Sâm Duyên đột nhiên nhớ ra. Cô tàn nhẫn bỏ đi làm tổn thương trái tim của hắn. Hắn lấy tay đẩy cô ra, lại giống như một đứa trẻ quay đầu qua chỗ khác không thèm nhìn cô. Sâm Duyên, hành động của hắn làm cho cô biết hắn còn đang giận. Vân Vi bĩu môi, đáng thương nhìn bóng lưng của hắn, vươn tay ra. Kéo kéo âu phục của hắn, ngọt ngào làm nũng gọi tên hắn. Anh không được giận em nha, Vân Vi thật đáng thương. Ở nước ngoài rất nhớ anh, đến ăn không ngon, ngủ cũng không yên. Em xem. Em gầy thế này. Cô đứng trước mặt của Sâm Duyên, kéo tay của hắn. vuốt gương mặt nhỏ nhắn gửi đi thế giáo của cô. Sâm Xuyên giống như không nghe thấy cô nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net